Tình mỏng tựa xương, đau thương tựa khói. Chương 340. Góc truyện audio.com. Cuộc thi thời trang chính thức bắt đầu, những người mẫu lần lượt khoác những bộ cánh xinh đẹp di chuyển trên khấu rất là bắt mắt. Tới phần trình diễn bộ sưu tập của tôn nữ thiên hoa, những người mẫu mặc những bộ váy thước tha di chuyển trên sân khấu khiến cho ba vị trong ban giám khảo trầm trồ khen ngợi đây là bộ sưu tập rất có tiềm năng. Chỉ riêng mình Lý Hoài Dịch là mang sắc mặt bất ngờ đến vô độ, bởi vì đây là bộ sưu tập của Hàm Linh chỉ là được biến tấu một vài điểm có màu sắc đỏ chủ đạo, con của Hàm Linh là màu xanh lá cây mà thôi. Lý Hoài Dịch đã chọn bộ sưu tập này để đăng quang năm nay rồi, nhưng tại sao nó lại được trình diễn bởi người khác và còn được trình diễn trước cả Hàm Linh nữa mới chết chứ? Khi nhà thiết kế tôn nữ thiên hoa đi cuối cùng và đứng giữa sân khấu chữ T để chào ban giám khảo và khán giả thì Lý Hoài Dịch lại bất ngờ thêm lần nữa. Rồi ngồi chết chân tại chỗ, không biết cái quái gì đang xảy ra nữa. Chuyện chính ở Trung Duyên, Seom, Hàm Linh rất là tự tin bản thân sẽ thắng vì có Lý Hoài Dịch chống lưng nên không thèm ra ngoài xem thế nào mà cứ ngồi yên trong phòng đợi đến phần trình diễn của mình mới bước ra. Đến lượt những người mẫu của Hàm Linh trình diễn thì bên dưới bắt đầu xôn xao bàn tán ầm lên. Hay những thiết kế này không phải là của tôn nữ thiên hoa sao? Ủa, vụ gì vậy, đạo nhái à? Trình diễn sau mà thiết kế còn xấu hơn, đúng là đạo nhái có khác mà. Ban giám khảo ngồi bàn tán với nhau. Người A lên tiếng trước. Tôi nghĩ quán quân cuộc thi thời trang 3 năm liên tiếp phải có cái gì đó thật là đặc biệt chứ, tại sao lại đạo nhái của người khác? Người B, thật là thất vọng, mà tôi còn kỳ vọng rằng năm nay Hàm Linh sẽ mang đến cho làn thời trang trong nước một lần gió mới, ai ngờ cô ta làm tôi thất vọng quá. Người C không nói không rằng mà ghi vào bảng chấm điểm của mình không điểm to tròn dành cho Hàm Linh. Lý Hoài Dịch thì cố lên tiếng biện minh thay Hàm Linh. Chúng ta đừng chỉ nhìn một phía được không, biết đâu là do tôn nữ thiên hoa ăn cắp thiết kế của Hàm Linh thì sao chứ? Người A liền phản bác, hiệu trưởng Lý, tôi biết Hàm Linh là học trò cưng của ông nhưng mà rõ ràng là bộ sưu tập của thiên hoa đẹp hơn nhiều, mà điều đó chứng tỏ là Hàm Linh đạo nhái thiết kế của người khác rồi. Hàm Linh bước lên sân khấu với vẻ mặt kiêu ngạo đắc thắng nhưng lại thấy thái độ của mọi người không đúng lắm nên có chút lúng túng. Lúc đứng ở giữa sân khấu, cô ta nhìn thấy vẻ mặt của cả bốn vị giám khảo đều rất kỳ lạ. Lúc Hàm Linh quay vào cánh gà thì Dương Ngọc Trâm chạy tới với vẻ mặt hốt hoảng rồi thì thầm với Hàm Linh. Thầy hiệu trưởng Lý vừa nhắn tin nói cô bị loại khỏi cuộc thi vì đạo nhái thiết kế đó. Hàm Linh liền hốt hoảng ra mặt, cái gì cơ, tôi đạo nhái của ai chứ? Đây là bộ sưu tập do tự tay tôi thiết kế và được thầy hiệu trưởng Lý chỉnh sửa góp ý mà. Dương Ngọc Trâm cau chặt chân mày. Đã vậy bộ sưu tập này còn được trình diễn trước cô nữa đó. Nhà thiết kế là tôn nữ thiên hoa đó. Hàm Linh trợn mắt, làm sao có thể được. Vừa lúc đó dàn người mẫu đang mặc những thiết kế xinh đẹp hoa lệ đang di chuyển ra chuẩn bị lên sân khấu. Hàm Linh lại bị sốc tiếp khi thấy Kiều Huyền Vũ đi cuối cùng với vai trò nhà thiết kế. Hàm Linh đứng chết chân tại chỗ, không biết làm sao trong thời gian ngắn mà Kiều Huyền Vũ lại có thể lấy ra những thiết kế khác hoàn toàn những bộ trang phục mà cô đã làm hỏng trước đó được. Chẳng những vậy, những bộ cánh này còn hoàn mỹ đến không từ ngữ nào có thể diễn tả được. Màn trình diễn cuối cùng năm nay cũng được nhiều người trông đợi bởi vì thương hiệu vệ đồ cũng đang là cái tên đang lên như diều gặp gió tại Vịnh Xuyên, được các tín đồ thời trang tin tưởng và ưa chuộng. Những thiết kế form dáng chữ A nhẹ nhàng với các đường nét theo gen và lưới mang đến hiệu ứng bay bổng huyền bí, kết hợp phụ kiện như mạng che mặt dài, áo choàng gen, găng tay đính đá quý góp phần quan trọng thể hiện phong cách sang trọng đẳng cấp. Kiều Huyền Vũ đã khéo kéo tạo ra những bộ trang phục từ chất liệu gen, được xếp tầng với vải tuyên. Bên cạnh đó còn có lụa Mikado, lụa Organza, gấm nhìn nhẹ nhàng thanh thoát nhưng không thiếu đi sự sang trọng quý phái. Những thiết kế độc đáo còn có được Kiều Huyền Vũ tự tay thêu các họa tiết, đính cườm hoặc đá quý lên áo rất là công phu. Cả bộ sưu tập của cô có tính khả dụng cao, có thể sử dụng trong nhiều sự kiện từ công sở đến cả những buổi tiệc lớn và tiệc cưới. Riêng bộ váy mà Kiều Huyền Vũ mặc trên người được làm bằng chất liệu voan màu ánh kim rực rỡ sang trọng với phần tay xếp bồng để lộ xương quai xanh. Gợi cảm kết hợp với đai corset có thêu họa tiết theo kiểu thần thoại Hy Lạp tinh xảo bằng chỉ kim vàng giúp tôn lên phần eo nhỏ nhắn của cô. Phần chân váy còn có điểm nhấn là những họa tiết màu nâu nhạt nhẹ nhàng như do khói nên tạo rất là đặc biệt. Ban giám khảo và các khán giả hoàn toàn bị chinh phục bởi bộ sưu tập của Kiều Huyền Vũ nên không ai dám gây ra bất kỳ tiếng động nào hết vì sợ rằng sẽ làm cho những nữ thần trên sân khấu hoảng sợ bay đi mất. Kết thúc màn trình diễn của mình, Kiều Huyền Vũ và những người mẫu xếp hàng ngang trên sân khấu chữ T để chào mọi người thì cả ban giám khảo và khán giả đều đồng loạt đứng dậy để chúc mừng, đồng thời thể hiện lời cảm ơn vì cô đã mang đến một phần trình diễn quá đỉnh cao như thế. Cách chương.